Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, không có đạo lý hận ý. Thẩm Bắc Niên cảm thấy Mộ Thanh Nghiên nay còn đoan được. Nhất là vì nàng hiện tại là phụ nữ có thai, nhị là vì Thẩm Tiêu Nhiên nay ở luật pháp thượng vẫn là mất tích dân cư. Một khi nàng trong bụng, đứa nhỏ xuất thế, hoặc là Thẩm Tiêu Nhiên tử vong chứng minh xuống dưới. Tình huống liền muốn không khống chế được, nàng liền có thể phân phân chung biến thành người khác ra tức phụ. Hắn ngăn không được cũng không có cách nào ngăn, đón. Hiện tại, hắn chỉ trông ngóng hắn Tiêu Nhiên có thể sớm một chút trở về. Cũng hy vọng Mộ Thanh Nghiên có thể nhiều thủ vững nàng tâm một đoạn thời gian. Trăm ngàn không cần mặt ngoài lạnh nhạt, bí mật lại bị ai câu dẫn tâm ân y Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai dựa theo Mộ Thanh Nghiên. Theo như lời, đem không gặp không về nhà ăn đồ ăn giới rơi chậm lại. Thu hồi xa hoa sinh ý, sửa làm chung loại kém sinh ý. Quả nhiên sinh ý hỏa bạo không được, mặc dù có điểm mệt, buôn bán ngạch cũng không có đạt tới tiền một tháng nhiều. Nhưng là thu vào xa xỉ, làm cho người ta vừa lòng. Phó Cẩn Mai một viên mạnh mẽ tâm rốt cục an định xuống. Lại đến cùng hận thượng Mộ Thanh Nghiên, nàng cảm thấy... Nếu Mộ Thanh Nghiên đem lỗ đồ ăn phối phương cho nàng, không gặp không về phía trước cao đoan vận mệnh ít nhất có thể bảo trì một năm ân y nghĩ đến nàng. Nguyên bản có thể nhiều hưởng thụ một năm thoải mái an nhàn, uy phong bát diện, mà không phải giống hiện tại giống nhau, cùng bình dân dân chúng đôi làm một đoàn, bận đắc tượng cái con quay. Nàng liền hận, tuy rằng nàng biết nàng hận không hề có đạo lý, tuy rằng nàng biết nếu nàng là Mộ Thanh Nghiên, nói không chừng liên cửa hàng cũng không chịu nhường xuất ra. Nhưng nàng chính là hận. Hận nghiến răng, nàng lại không biết. Mặt sau còn có rất nhiều sự. Nhường nàng hận nhe răng trợn mắt. Phó Cẩn Mai nhà ăn bận đứng lên sau. Cửa hàng quần áo bên kia còn có điểm sơ cho quản lý. Gặp Thẩm Tiêu Nhiên trang phục xưởng quần áo hảo bán. Phó Cẩn Mai lại trì độn. Tiền Vân Đoá chui nàng một cái đại chỗ trống. Tiền Vân Đoá làm Phó Cẩn Mai cửa hàng quần áo trợ lý. Ở Thẩm Tiêu Nhiên trang phục xưởng nhân viên công tác nơi đó lộ qua mặt. Có được tại kia tự chủ đặt hàng, thủ hóa tư cách, này vốn là Thẩm Tiêu Nhiên cấp Phó Cẩn Mai ưu việt. Ở Phó Cẩn Mai không rảnh bận tâm chi tiết thời điểm, Tiền Vân Đoá dùng này nhập hàng con đường khác mở hai nhà cửa hàng quần áo. Bởi vậy phát ra một điểm tiểu tài. Đương nhiên, cùng kiếm tiền so sánh đứng lên, giống như vậy âm âm tính kế Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên mới là Tiền Vân Đoá trong lòng vui vẻ nguồn suối. Phó Cẩn Mai đối này hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại bởi vì Tiền Vân Đoá đối nàng khúc ý định hót nguyên nhân, đem không gặp không về nhà ăn chuyển hình sự tình tất cả đều nói cho nàng. Tiền Vân Đoá nghe xong lời của nàng, tâm niệm chợt lóe. Ngày thứ hai liền đem Liễu Đông Cảnh gọi vào nàng chỗ ở, cùng hắn thân thiết một phen sau, đề nghị cùng hắn một chỗ ở Đế Đô Đại học phụ cận khai một nhà loại nhỏ nhà ăn. Buồn bực thất bại, Liễu Đông Cảnh luôn luôn có vận sức chờ phát động dạ tâm. Nghe xong lời của nàng, ánh mắt lập tức liền sáng, chuyên môn nhằm vào Đế Đô Đại học học sinh nhà ăn. Đúng vậy, Phó Cẩn Mai nói. Rất nhiều học sinh đi bọn họ trong cửa hàng ăn cơm ăn y sinh ý tốt không được. Các học sinh duy nhất oán giận là cách trường học hơi chút xa điểm. Bằng không bọn họ một ngày ba bữa đều nguyện ý ở nơi đó giải quyết trường học không phải có căn. Tin sao? Khả trường học căn tin đồ ăn không tốt. Rất nhiều điều kiện tốt học sinh không vừa ý ở nơi đó ăn. Phó Cẩn Mai còn nói, nếu có thể, ở trường học bên trong khai cái xa hoa nhà ăn cũng đến tiền. Nàng nói này cũng là Mộ Thanh Nghiên nói cho nàng ở trường học bên trong khai. Ngươi đợi chút, ta trước điều tra hai ngày lại quyết định. Liệu Đông Cảnh cùng Tiền Vân Đoá ý tưởng giống nhau. Mộ Thanh Nghiên như vậy, sinh ý tinh. Lời của nàng, chính là trói lọi tiền. Điều tra kết quả nhường Liệu Đông Cảnh cùng Tiền Vân Đoá khiếp sợ lại vui sướng. Mộ Thanh Nghiên thật sự là rất hắn sao có sinh ý ý nghĩ. Nàng đây là thỏa thỏa nhất tài thần. Bất quá. Hai người vui sướng rất nhiều cũng càng ghen tị. Mộ Thanh Nghiên nay tài lực rõ ràng đã chướng mắt này chờ bọn hắn cầu còn không được tiểu sinh ý. Nếu không, nàng sẽ không chỉ hướng Phó Cẩn Mai trình bày, mà không phải thực tiễn.